ta về đây xây đời hòa bình. Từ phương xa về, từ phương xa về, đây những cánh tay của người trai rừng u minh xa vời, đây những cánh tay rừng miền đông dòng cứu long anh hùng, và đây có những anh trai Tháp Chàm, có những người Tây Nguyên có tâm lòng sông hương, đây cánh tay của người miền Nam. Ôi những dáng yêu đang bồng con thơ nhớ mong bên bờ canh dài, ôi những trái tim âm thầm hy sinh mến thương trong ngày đen tối. Ai giờ bên sông đợi chờ, nào ai giờ trên nương đợi chờ, anh muốn chắp cánh tay anh dài cây hái giúp em nhớ những ngày mai vui bên nhau, anh muốn chắp cánh bay trở về ấp lấy trái tim em cho lòng người thêm yêu đời. Muôn cánh tay ta xây dựng ngày mai, muôn cánh tay ta xây dựng nhà máy, tiếng hát âm vang trên công trường, tiếng chân dồn dập trên nông trường, anh đang đắp xây con đường dài về Nam, anh đang đắp xây con đường dài về Nam, bàn tay anh dương cao về quê ta thân yêu, em ơi nắm lấy tay. Về đây xây đời hòa bình, từ phương xa về, từ phương xa về, đây những cánh tay của người trai rừng u minh xa vời, đây những cánh tay rừng miền đông dòng cứu long anh hùng, và đây có những những người Tây Nguyên có tâm lòng sông hương, đây cánh tay của người miền Nam. Ôi những dáng yêu đang bồng con thơ nhớ mong bên bờ canh dài, ôi những trái tim âm thầm hy sinh mến thương trong ngày đen tối. Nào ai giờ bên sông đợi chờ, nào ai giờ bên nương đợi chờ, anh muốn chắp cánh tay anh dài cây hái giúp em nhớ bên nhau, anh muốn chắp cánh bay trở về ấp lấy trái tim em cho lòng người thêm yêu đời. Muôn cánh tay ta xây dựng